Chương 7: Vượt lên trên khuynh hướng sống khép kín. Nền tảng của sự phát triển tâm linh là sự thức tỉnh cá nhân được củng cố rất nhiều bởi những phát hiện của khoa học phương Tây. Khoa học đã cho chúng ta thấy cách thức mà một trường năng lượng cơ bản tạo thành các nguyên tử, sau đó liên kết với nhau thành phân tử, và cuối cùng tạo nên toàn bộ vũ trụ vật lý. Điều tương tự cũng xảy ra bên trong chúng ta. Tất cả những gì đang diễn ra bên trong cũng đều có nền tảng của nó trong trường năng lượng cơ bản. Chính những chuyển động trong trường năng lượng này tạo ra các dạng năng lượng tư duy và cảm xúc, cũng như những nỗ lực, những thôi thúc nội tại và những phản ứng thuộc về bản năng. Bất kể bạn gọi trường năng lượng nội tại này là gì, chi, khí, sắc ti, quyền năng hay spirit, thần khí, thì nó vẫn là năng lượng cơ bản lưu chuyển trong những dạng năng lượng nhất định bên trong con người bạn. Khi xem xét những dạng năng lượng này trong bản thân bạn cũng như trong các loài sinh vật khác, thật không khó để nhận ra rằng dòng chảy năng lượng nguyên thủy nhất chính là bản năng sinh tồn. Trong suốt các kỷ niên tiến hóa, từ các loài sinh vật đơn giản nhất đến phức tạp nhất, luôn tồn tại những cuộc đấu tranh hàng ngày để bảo vệ chính mình. Trong các cấu trúc xã hội tập thể đã phát triển cao của chúng ta, bản năng sinh tồn này đã trải qua những thay đổi tiến hóa. Nhiều người trong chúng ta không còn đói ăn, khát nước, thiếu quần áo và chỗ ở, và chúng ta cũng không thường xuyên phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm đe dọa tính mạng. Vì thế, các năng lượng tự vệ dần thích nghi từ việc bảo vệ cá nhân về mặt sinh lý, chuyển thành tự vệ về mặt tâm lý. Giờ đây, mỗi ngày chúng ta dần quen với các nhu cầu bảo vệ bản ngã của mình hơn là bảo vệ cơ thể. Chúng ta đấu tranh chủ yếu là với những nỗi sợ hãi, bất an nội tại và những kiểu hành vi tiêu cực, chứ không phải là các lực lượng bên ngoài. Tuy nhiên, các xung đột khiến một con hươu bỏ chạy cũng đủ để bạn thúc bạn bỏ chạy. Giả sử một ai đó cao giọng với bạn hoặc nói về một chủ đề mà bạn không thích. Đây không phải là hoàn cảnh có tính đe dọa về mặt thể chất, nhưng cũng khiến tim bạn đập nhanh hơn một chút. Đó chính xác là những gì đang xảy ra với loài hươu bất cứ khi nào chúng nghe một âm thanh đột ngột. Tim chúng bắt đầu đập mạnh hơn, hoặc là chúng đứng yên bất động, hoặc là bỏ chạy. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, đây không phải là loại nỗi sợ khiến bạn bỏ chạy về mặt vật lý. Đây chỉ là nỗi sợ cá nhân, sâu kín, đòi hỏi sự bảo vệ. Vì xã hội không chấp nhận việc bạn chạy trốn vào rừng như loài hươu, nên bạn ẩn nấp bên trong chính bản thân mình. Bạn thu người lại, khép lòng mình và rút về sau lá chắn tự vệ của mình. Những gì bạn đang thực sự làm là đóng cửa các trung tâm năng lượng. Thậm chí ngay từ thời học mẫu giáo, khi bạn không biết mình có các trung tâm năng lượng, bạn vẫn đóng chúng cho đến nay. Bạn biết chính xác làm thế nào để đóng cửa trái tim và dương tấm khiên tâm lý để tự vệ. Bạn biết chính xác làm thế nào để đóng các trung tâm năng lượng nhằm tránh việc quá dễ thu nhận và nhạy cảm với các nguồn năng lượng khác nhau đang xâm nhập vào khiến bạn sợ hãi. Khi bạn khép lòng và tự vệ, bạn đang kéo vào một lớp vỏ bọc bao quanh phần yếu ớt của bản thân. Đây là phần mà bạn cảm thấy cần được bảo vệ, mặc dù không có sự tấn công vật lý nào đang diễn ra. Bạn đang bảo vệ cái tôi, quan niệm về bản thân của bạn. Dù rằng một tình huống nào đó không biểu lộ mối nguy hiểm nào về vật lý, nhưng nó có thể gây ra cho bạn cảm giác bấn loạn, sợ hãi, bất an và các vấn đề cảm xúc khác. Vì vậy, bạn cảm thấy cần tự vệ. Vấn đề ở chỗ phần bản thân bị quấy rầy của bạn đang bị mất thăng bằng. Nó nhạy cảm đến nỗi ngay cả điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến nó phản ứng thái quá. Bạn đang sống trong một hành trình quay xung quanh tâm điểm của vũ trụ bên ngoài, và bạn có thể lo lắng về những điểm còn thiếu sót nào đó của mình, hoặc là vết trầy xước trên chiếc xe mới, hay việc bạn vừa mới ở hơi ở nơi công cộng. Thật không ổn chút nào. Nếu cơ thể bạn quá nhạy cảm như thế, bạn sẽ thường xuyên nói rằng bạn không khỏe. nhưng xã hội chúng ta xem những nhạy cảm tâm lý là điều bình thường, bởi vì hầu hết chúng ta thời nay đã không còn lo lắng về chuyện ăn mặc hay chỗ ở, cho nên chúng ta có những lo lắng xa xỉ về một vết bẩn trên quần, hoặc là việc đã cười quá to, hoặc là vừa nói sai một điều gì đó. Bởi vì chúng ta đã và đang phát triển tâm lý quá nhạy cảm này, chúng ta luôn có xu hướng sử dụng các nguồn năng lượng để khép cửa trước mọi vấn đề để bảo vệ chính mình. Nhưng bằng cách này, bạn chỉ có thể che giấu các vấn đề chứ không phải là giải quyết chúng. Khi bạn khóa con bệnh bên trong chính bản thân mình, nó sẽ càng khiến bệnh nặng hơn mà thôi. Bạn sẽ đạt đến một mốc trưởng thành mới khi bạn hiểu được rằng nếu bạn tự vệ, bạn sẽ không bao giờ có được tự do. Điều này thật hiển nhiên. Vì sợ hãi nên bạn đã khóa trái chính mình trong căn phòng của bạn và kéo kín tất cả rèm cửa. Lúc này căn phòng trở nên tối đen và bạn muốn cảm nhận ánh sáng mặt trời, nhưng bạn không thể. Điều đó tất nhiên là không thể. Nếu bạn khép mình và tự vệ, có nghĩa là bạn đang khóa trái con người sợ hãi và bất an này trong trái tim bạn. Vậy nên, bằng cách này, bạn sẽ không bao giờ được tự do. Về cơ bản, nếu bạn bảo vệ chính mình một cách hoàn hảo, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành. Tất cả những thói quen và khí chất riêng của bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Cuộc sống sẽ trở nên trì trệ khi con người cứ mãi bảo vệ những vấn đề được cất trữ bên trong họ. Họ thường nói về những điều như: bạn biết đấy, chúng tôi không nói về chủ đề xung quanh người cha của bạn. Chúng ta thường cho rằng không nên để một số điều xảy ra bên ngoài vì chúng có thể gây ra những xáo trộn bên trong. Tuy nhiên, sống như thế sẽ ngăn chặn những niềm vui tự phát và giảm nhiệt tình và hứng thú đối với cuộc sống. Hầu hết mọi người sống từ ngày này qua ngày khác, chỉ lo mỗi việc bảo vệ chính mình để đảm bảo rằng không có điều gì bất ổn xảy ra. Vào cuối ngày, khi ai đó hỏi, ngày hôm nay của bạn như thế nào? Thì phản ứng thông thường sẽ là, không quá tồi, hoặc vẫn còn sống ở đây. Qua đó bạn thấy được quan điểm sống của những người này là như thế nào. Họ nhìn nhận cuộc sống như một mối đe dọa. Một ngày tốt lành là một ngày trôi qua mà bạn không bị tổn thương. Bạn càng sống như thế này lâu bao nhiêu thì bạn càng trở nên khép mình bấy nhiêu. Nếu thực sự muốn trưởng thành, bạn cần phải làm điều ngược lại. Sự trưởng thành tâm linh thực sự xảy ra khi chỉ có một chủ đề duy nhất bên trong bạn. Không nên có hai phần, một phần sợ hãi và phần còn lại là bảo vệ cái phần sợ hãi kia. Tất cả các phần cần phải hợp nhất là một, bởi vì không có phần nào của bạn là tâm trí bạn mà tâm trí bạn lại bỏ qua không nhìn thấy. Do đó khi các phần đều hợp nhất, tâm trí bạn sẽ không còn bị phân chia thành tâm thức và tiềm thức. Tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy bên trong sẽ đúng là cái bạn nhìn thấy. Cái bạn nhìn thấy không phải là bạn, đó là những gì bạn nhìn thấy. Nói một cách đơn giản, đó là một năng lượng thuần khiết tuôn đổ bên trong bạn, tạo ra những gợn sóng suy nghĩ và cảm xúc. Và có một tâm thức đang tồn tại để nhận biết những suy nghĩ và cảm xúc. Bạn chỉ đơn giản là có mặt để quan sát những vũ điệu tâm lý đó. Để đạt được trạng thái nhận thức này, bạn phải phô bày toàn bộ tâm lý của mình. Bạn phải giải phóng một cách trọn vẹn tâm lý, không để sót một mảnh nhỏ nào. Hiện giờ thì vẫn còn nhiều mảnh tâm lý đang bị cầm giữ bên trong bạn. Nếu bạn muốn tự do, toàn bộ chúng phải được tiếp nhận với nhận thức của bạn và được giải phóng. Nhưng chúng sẽ không bao giờ chạm được đến nhận thức của bạn nếu bạn khép mình. Rốt cuộc, mục đích của động thái khép mình là đảm bảo rằng những phần nhạy cảm của tâm lý sẽ không bộc lộ ra. Vì vậy, bạn cần nhận thức được rằng, bất kể sự phô bày này gây ra bao nhiêu đau đớn, bạn cũng sẽ sẵn lòng trả giá để được tự do. Khi nào bạn không còn thấy mình là cái chủ thể bên trong đang tự phân tách tâm lý của mình ra thành hàng triệu mảnh, bạn đã sẵn sàng cho một sự trưởng thành thực sự. Hãy bắt đầu bằng cách quan sát xu hướng tự phòng vệ của bạn. Có một khuynh hướng bẩm sinh từ sâu kín bên trong bạn trong việc khép cánh cửa lòng mình, đặc biệt là xung quanh những yếu điểm của bản thân. Nhưng cuối cùng, bạn sẽ nhận thấy rằng việc sống khép kín sẽ khiến bạn phải đối mặt với khối lượng công việc to lớn trước mắt. Khi bạn khép mình, bạn phải luôn nỗ lực để chắc chắn rằng những gì bạn bảo vệ sẽ không bị khuấy động, và bạn sẽ phải duy trì nhiệm vụ này trong cả phần đời còn lại. Trong khi thay vào đó, bạn chỉ cần đủ tỉnh thức để quan sát cái phần bên trong bạn đang cố gắng tự bảo vệ chính mình đó. Sau đó, bạn có thể tặng cho chính mình món quà cuối cùng bằng cách quyết định không làm điều đó nữa. Nghĩa là cũng không cần quan sát chính bạn, bạn chỉ cần thoát khỏi nó. Bạn hãy bắt đầu bằng cách quan sát cuộc sống và chú ý đến dòng chảy liên tục những con người và tình huống cứ va chạm vào bạn mỗi ngày. Bạn có thường thấy chính mình đang cố gắng bảo vệ phần yếu ớt đó trong bạn không? Bạn có cảm thấy như thể cả thế giới đều muốn chĩa mũi dùi vào đó? Mỗi nơi bạn đi qua đều có ai đó hoặc cái gì đó cố gắng quấy rầy, chọc tức bạn. Tại sao lại không thử để cho họ làm việc đó xem sao? Nếu bạn thực sự không muốn điều đó, vậy thì đừng ra sức phòng vệ. Bạn sẽ nhận được phần thưởng cho việc không bảo vệ tâm trí mình, đó là bạn được giải phóng. Bạn tự do bước đi trong thế giới này mà không có rắc rối trong tâm trí. Cứ thế, bạn vui vẻ trải nghiệm bất cứ điều gì lần lượt xảy đến với bạn. Vì bạn đã thoát ra khỏi phần sợ hãi của bản thân mình, nên bạn không còn phải lo lắng về việc bị tổn thương hay làm phiền. Bạn không còn phải nghe câu hỏi, họ sẽ nghĩ gì về tôi? Hay, ôi Chúa ơi, giá mà mình đừng nói điều đó, nghe thật là xuẩn ngốc. Bạn chỉ quan tâm đến chuyện mình đã đặt toàn bộ con người bạn vào điều đang diễn ra, và thay vì vào sự nhạy cảm của bản thân. Một khi bạn đã cam kết sẽ giải phóng bản thân khỏi con người sợ hãi bên trong bạn, bạn sẽ nhận ra rằng có một điểm quyết định mà tại điểm đó bạn bắt đầu trưởng thành. Trưởng thành nội tâm là điểm tại đó bạn bắt đầu cảm thấy có sự chuyển biến năng lượng bên trong. Ví dụ, khi nghe ai đó nói một điều gì đó, bạn bắt đầu cảm thấy năng lượng có chút là lạ bên trong. Bạn bắt đầu cảm thấy như bị siết chặt. Đó là tín hiệu bảo rằng đã đến lúc phải trưởng thành. Đó không phải là thời điểm bạn bảo vệ chính mình, vì bạn sẽ không cần đến cái phần bên trong yếu ớt cần được bảo vệ đó. Nếu bạn không muốn nó, vậy thì hãy giải phóng nó đi. Dần dần bạn sẽ có đủ tỉnh thức đến mức ngay khi nhận thấy năng lượng bên trong bắt đầu trở nên khác lạ, bạn sẽ dừng ngay lại. Bạn ngừng tham gia vào dòng năng lượng đó. Nếu nó bắt đầu khiến bạn muốn nói, bạn sẽ ngừng lại. Bạn hãy ngay lập tức ngừng lại, ngay cả khi bạn nói chưa hết câu, vì bạn biết nó sẽ đi tới đâu nếu bạn tiếp tục. Ngay khi nhận thấy năng lượng đang bị mất cân bằng bên trong, ngay khi nhận thấy trái tim bắt đầu căng và trở nên phòng thủ, bạn chỉ cần dừng lại. Dừng lại chính xác là có nghĩa gì? Đó là hành động bạn thực hiện bên trong bạn. Nó được gọi là buông bỏ. Khi bạn buông bỏ, bạn sẽ lùi lại đằng sau dòng năng lượng đang cố gắng kéo bạn vào bên trong nó. Các nguồn năng lượng nội tại đều có sức mạnh. Chúng rất mạnh và chúng thu hút sự nhận thức của bạn vào đó. Nếu một cái búa rơi trúng ngón chân cái của bạn, tất cả các tâm thức của bạn sẽ tập trung vào đó. Nếu một âm thanh lớn đột ngột phát ra, một lần nữa tất cả tâm thức của bạn sẽ tập trung vào đó. Tâm thức có xu hướng tập trung vào sự rối loạn và các năng lượng bị nhiễu loạn bên trong cũng không ngoại lệ. Những năng lượng bị nhiễu loạn này sẽ bị lôi kéo tâm thức tập trung vào chúng. nhưng bạn không được để cho điều này kịp xảy ra. Bạn thực sự có khả năng thoát ra và lùi lại phía sau chúng. Khi các năng lượng bên trong bắt đầu chuyển động, bạn không cần phải đi theo chúng. Ví dụ, khi suy nghĩ của bạn bắt đầu hoạt động, bạn không cần phải theo sát những suy nghĩ đó. Giả dụ như bạn đang đi dạo ngoài trời và một chiếc xe lướt ngang qua, suy nghĩ của bạn lên tiếng: "Ôi, ước gì mình là có chiếc xe đó." Thay vì chỉ việc tiếp tục dạo bộ, bạn lại bắt đầu cảm thấy không yên. Bạn muốn có một chiếc xe như thế, nhưng lương bạn không đủ để mua nó. Vì vậy, bạn bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào để được tăng lương hoặc tìm một công việc khác. Không việc gì bạn phải suy nghĩ điều như vậy. Đáng lẽ chỉ đơn giản là: "Ồ, chiếc xe đó đang tới, và nó chạy qua." Một suy nghĩ trong mình đang tới, và rồi ý nghĩ đó đi khỏi. Chiếc xe và ý nghĩ cùng đi một lúc, vì bạn không đi theo chúng. Đó chính là trạng thái định tâm. Nếu bạn không định tâm, tâm thức của bạn sẽ trôi theo bất kỳ cái gì thu hút sự chú ý của nó. Bạn nhìn thấy chiếc xe hơi chạy qua, và tâm trí của bạn cũng chạy đi, quấn quanh theo chiếc xe hơi đó. Một ngày khác, bạn nhìn thấy một chiếc thuyền, và rồi ý nghĩ của bạn chỉ xoay quanh chiếc thuyền và quên đi chiếc xe. Điều này xảy ra với không ít người. Họ khó mà duy trì tốt một công việc và các mối quan hệ được lâu dài. Họ có mặt khắp mọi nơi, và năng lượng của họ phân tán tứ tung. Bạn có khả năng giữ mình không chạy theo những suy nghĩ trong tình huống kể trên. Bạn có khả năng ở yên tại vị trí của ý thức và buông bỏ. Khi một ý nghĩ hay cảm xúc nổi lên, bạn nhận biết nó và nó đi qua khỏi tâm trí bạn vì bạn cho phép nó đi. Phương pháp giải phóng bản thân này được thực hiện nhờ sự hiểu biết rằng những suy nghĩ và cảm xúc chỉ là những khách thể của tâm thức. Khi bạn nhận thấy trái tim bắt đầu lo lắng, bạn ý thức được rõ ràng trải nghiệm này. Nhưng ai thật sự đang nhận thức điều này? Chính tâm thức, con người nội tại, linh hồn, bản thân đang nhận biết cảm xúc này. Những thay đổi của bạn đang trải qua trong dòng chảy năng lượng bên trong bạn đơn giản chỉ là những khách thể của tâm thức. Nếu bạn muốn tự do, thì mỗi khi cảm thấy bất kỳ thay đổi nào trong dòng chảy năng lượng, bạn hãy lùi lại, thư giãn phía sau dòng chảy đó. Đừng có kháng cự nó, đừng cố gắng thay đổi nó, và cũng đừng phán xét nó. Đừng có nói là: "Ồ, mình không thể tin là mình không cảm thấy, mình đang cảm thấy điều này. Mình đã tự hứa là không nghĩ đến chiếc xe đó nữa." Đừng làm như thế. Vì khi nghĩ như thế, thay vì nghĩ về chiếc xe, thì bạn lại tiếp tục quẩn quanh với những cảm giác có lỗi. Bạn phải buông xả bất kỳ suy nghĩ nào. Những điều này không chỉ liên quan đến việc buông bỏ những suy nghĩ và cảm xúc. Nó thực sự liên quan đến việc buông bỏ lực hút của chính những năng lượng này đã tạo ra trong tâm thức bạn. Những năng lượng phiền nhiễu này đang cố thu hút sự chú ý của bạn. Nếu bạn sử dụng ý chí nội tại để không bị nó uống theo, chỉ tiếp tục an vị bên trong bạn, bạn sẽ nhận ra rằng sự khác biệt giữa tâm thức và đối tượng của tâm thức cũng rõ ràng như đêm và ngày. Chúng hoàn toàn khác nhau. Khách thể của tâm thức đến và đi, còn tâm thức thì quan sát nó đến và đi. Sau đó khách thể tiếp theo đến và đi, trong khi tâm thức vẫn không ngừng quan sát. Cả hai khách thể đều đến và đi, nhưng tâm thức thì không đi đâu cả. Nó không thay đổi trạng thái và chỉ quan sát mọi khách thể. Tâm thức chứng kiến quá trình tạo ra những ý nghĩ và cảm xúc, đồng thời nó đủ tĩnh lặng để nhìn thấy những suy nghĩ và cảm xúc đó được tạo ra từ đâu. Nó nhìn thấy tất cả những quá trình này mà không cần suy nghĩ về chúng. Nó nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra bên trong cũng dễ dàng như những gì đang diễn ra bên ngoài. Nó chỉ đơn giản quan sát mọi việc. Cái tôi đang quan sát những nguồn năng lượng bên trong thay đổi tương ứng với những gì đang diễn ra bên ngoài lẫn bên trong. Tất cả các nguồn năng lượng mà cái tôi quan sát sẽ chỉ đến và đi, trừ khi bạn đánh mất trung tâm nhận thức của mình và đi theo chúng. Chúng ta hãy chậm rãi quan sát điều gì đang xảy ra nếu bạn đi theo quan sát những năng lượng này. Trước tiên, bạn sẽ bắt đầu có một suy nghĩ và cảm xúc. Suy nghĩ hay cảm xúc đang bắt đầu thắt chặt và trở nên phòng thủ, hoặc có thể là một cái gì đó kiên cố hơn. Nếu tất cả những năng lượng này chiếm lĩnh tâm thức của bạn và toàn bộ công lực nhận thức đều tập trung vào chúng, thì chúng sẽ càng mạnh hơn rất nhiều. Tâm thức là một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Khi bạn tập trung tâm thức vào những ý nghĩ và cảm xúc, nó sẽ được sạc đầy năng lượng và sức mạnh. Đó là lý do vì sao bạn càng tập trung chú ý vào những ý nghĩ và cảm xúc, chúng sẽ được sạc đầy năng lượng và sức mạnh. Đó cũng là lý do vì sao bạn càng tập trung chú ý vào những ý nghĩ và cảm xúc thì chúng càng mạnh mẽ. Ví dụ như khi bạn cảm thấy một chút ghen tuông hoặc đôi chút sợ hãi, nếu bạn tập trung vào cảm xúc này, nó sẽ càng trở nên quan trọng hơn và đòi hỏi bạn chú tâm nhiều hơn. Sau đó, vì sự chú ý của bạn nuôi dưỡng nó càng được truyền thêm nhiều năng lượng hơn và thu hút nhiều sự quan tâm hơn nữa. Đó là cách thức vận hành của chu trình này. Kết quả là, từ một ý nghĩ hay cảm xúc thoáng qua, cuối cùng có thể trở thành trung tâm năng lượng chi phối toàn bộ cuộc sống của bạn. Nếu bạn không buông bỏ, cuộc sống của bạn có thể hoàn toàn trở nên mất kiểm soát. Một người khôn ngoan sẽ vẫn duy trì được trạng thái định tâm, đủ để có thể buông bỏ bất cứ khi nào năng lượng bên trong chuyển sang chế độ phòng vệ. Tại thời điểm năng lượng bắt đầu dịch chuyển và bạn bắt đầu cảm thấy tâm thức bắt đầu bị cuốn vào nó, bạn hãy thư giãn và thả lỏng, buông bỏ nó. Buông bỏ nghĩa là lùi lại đằng sau năng lượng thay vì nhập tâm vào nó. Bạn chỉ cần một khoảnh khắc nỗ lực có ý thức để quyết định không bị cuốn hút vào nó. Bạn chỉ cần buông bỏ. Đơn giản hãy nghĩ rằng thà bạn đánh liều bằng cách buông bỏ chứ không nên để mình cuốn theo năng lượng. Khi bạn thoát khỏi sức hút của năng lượng, bạn sẽ tự do trải nghiệm niềm vui và sự cởi mở vốn vật hiện hữu bên trong bạn. Như vậy, bạn đã quyết định chọn việc giải thoát chính mình là mục đích sống. Bạn sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào để đổi lấy sự tự do của linh hồn. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ nhận ra rằng cái giá duy nhất bạn phải trả chỉ là giải phóng cho chính mình. Chỉ có bạn mới có quyền lấy đi sự tự do nội tại ra khỏi bản thân hoặc trao tặng nó cho chính bạn. Không ai khác có thể làm điều này. Bất kỳ điều gì người khác làm đều không quan trọng, trừ khi bạn quyết định là nó quan trọng đối với bạn. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Chúng ta có xu hướng để cho bản thân mình bị quấy rầy bởi những điều nhỏ nhặt, vô nghĩa xảy ra mỗi ngày. Chẳng hạn, ai đó bóp kèn xe inh ỏi vào tai bạn lúc dừng đèn đỏ. Khi những điều nhỏ nhặt như thế này xảy đến, bạn sẽ cảm thấy năng lượng của bạn thay đổi. Ngay khi bạn cảm thấy sự thay đổi này, hãy thả lỏng đôi vai và thư giãn vùng năng lượng xung quanh trái tim bạn. Vào thời khắc năng lượng chuyển động, bạn chỉ cần thư giãn và thả lỏng. Hãy tưởng tượng bạn đang chơi trò buông bỏ và lùi lại phía sau cảm giác đang bị quấy rầy này. Giả dụ như khi có ai đó ở nơi làm việc lấy mất cây bút chì của bạn, và bạn để ý thấy cứ mỗi lần bạn phải đi kiếm một cây bút chì khác để thay thế, năng lượng bên trong bạn lại biến đổi, dù chỉ là sự biến đổi nhẹ nhất. Bạn có sẵn lòng buông bỏ đi cây bút chì cũ đó để chính mình được giải phóng không? Bạn hãy biến việc tìm đến sự tự do trở thành một trò chơi. Thay vì để mình đi vào trạng thái bị quấy rầy, bạn hãy đi vào trạng thái tự do. Khi bạn cố đi tìm cây bút chì, thì bạn nhận ra bản thân đang có chút căng thẳng và thả lỏng. Tâm trí bạn thường kêu lên, hôm nay nó chỉ là cây bút chì, và nếu mình bỏ qua, họ sẽ được nước lấn tới. Ngày mai có thể họ sẽ lấy mất cái bàn là của mình, hay căn nhà của mình, hay thậm chí là cả chồng mình cũng nên. là cách nói chuyện thường diễn ra trong tâm trí. Nó rất khoa trương và rất kịch. Nhưng bạn quyết định rằng đối với giá trị của một cây bút chì, bạn sẽ không bận tâm. Bạn nói với tâm trí: khi nào đó là chiếc xe hơi thì chúng ta sẽ nói chuyện. Còn bây giờ chỉ cần trả giá bằng cây bút chì thôi mà, nên tôi chọn sự tự do. Bạn chỉ cần dứt khoát rằng dù cho tâm trí bạn có lải nhải bất cứ điều gì, bạn cũng sẽ không tham gia. Bạn không chống cự lại tâm trí, chỉ là bạn không cần phải nhọc tâm thay đổi nó. Bạn sẽ thấy thật thú vị khi mình có thể dùng cách thư giãn để đối phó với sự cường điệu của tâm trí. Đơn giản là bạn đã học được cách giải phóng chính mình khỏi xu hướng bị lôi kéo vào bên trong vùng năng lượng đó. Căn nguyên là nhờ tâm thức của bạn đủ tỉnh thức để nhận biết được sức hút của những năng lượng này. Bạn sẽ thấy rằng dòng năng lượng nói trên có sức mạnh để thu hút bạn vào trong đó, ngay cả khi bạn quyết tâm không biết điều gì đang xảy ra. Nó vẫn dùng sức mạnh to lớn của nó tác động đến bạn. Điều này có thể xảy ra ở bất cứ đâu, tại nơi làm việc hay khi ở nhà bạn. Nó có thể chỉ xảy ra giữa bạn và các con của bạn, hay với người bạn đời của bạn. Nó xảy đến trong mọi tình huống và với mọi người trong bất kỳ thời điểm nào. Do đó bạn có đầy rẫy cơ hội để phát triển tinh thần. Nó có thể đến bất cứ lúc nào khi bạn ít ngờ tới nhất. Thế nên bạn hãy cam kết với chính mình là sẽ không để năng lượng đó hút bạn vào. Khi bạn cảm thấy có một lực hút giống như có ai đó đang kéo tim bạn, bạn chỉ cần thả lỏng. Bạn lùi lại để quan sát lực hút đó. Bạn chỉ việc thư giãn và thả lỏng mình. Và mặc cho bạn có bị lôi kéo bao nhiêu lần thì cũng có bấy nhiêu lần bạn thư giãn và thả lỏng. Bởi vì xu hướng bị lôi cuốn vào bên trong năng lượng là không thể không xảy ra. Cho nên bạn hãy kiên định để luôn sẵn sàng buông bỏ và lùi lại quan sát bất cứ khi nào nó xảy đến. Trung tâm tâm thức của bạn luôn mạnh hơn những năng lượng lôi kéo nó. Bạn chỉ cần luôn sẵn sàng tôi luyện ý chí mình. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên xem đó là một trận chiến hay một cuộc đấu tranh nội tại. Cũng không cần bạn phải cố sức ngăn không cho những dòng năng lượng đó trỗi dậy bên trong. Chẳng có gì sai trái khi bạn cảm nhận những năng lượng sợ hãi, ghen tuông hay cảm giác bị lôi cuốn. Bạn hoàn toàn không cần cảm thấy có lỗi khi không ngăn được sự tồn tại của các năng lượng này. Mọi lực hút, lực đẩy, tất cả những ý nghĩ và cảm xúc đều không tạo nên bất kỳ sự khác biệt nào. Chúng không khiến bạn trở nên thuần khiết hay không thuần khiết. Chúng không phải là bạn. Bạn chỉ là người đang quan sát, và đó là tâm thức thuần khiết. Đừng cho rằng bạn sẽ tự do nếu ngay từ đầu bạn đã không ngăn để những loại cảm giác này xuất hiện bên trong bạn. Không đúng như vậy. Nếu bạn luôn có thể tự do, bất chấp sự tồn tại của loại cảm giác này, thì đó mới chính là sự tự do thật sự. Bởi vì sẽ luôn tồn tại một loại cảm giác nào đó. Nếu bạn có thể học được cách duy trì trạng thái định tâm trước những điều nhỏ nhặt, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn cũng có thể duy trì trạng thái định tâm đối với những việc lớn hơn. Theo thời gian, bạn sẽ nhận ra rằng bạn thậm chí có thể duy trì trạng thái định tâm với những vấn đề thực sự trọng đại. Có những vấn đề lớn xảy ra với bạn, lẽ ra đã có thể phá hủy bạn. Nhưng giờ đây, sau khi chúng đến và đi, tâm bạn vẫn an định và yên ổn hoàn toàn. Bạn luôn an ổn, tận sâu bên trong, ngay cả khi đối mặt với cảm giác mất mát sâu sắc. Một điều hiển nhiên là bạn sẽ luôn an định và yên ổn nếu bạn luôn giải phóng năng lượng thay vì kèm nén nó. Cứ theo cách này thì ngay cả khi những điều kinh khủng nhất có thể xảy ra, thì cuộc sống của bạn sẽ an nhiên trôi qua mà không để lại cho bạn vết sẹo hay dấu ấn cảm xúc nào. Nếu bạn không níu giữ lại những vấn đề này bên trong, cuộc sống của bạn sẽ tiếp diễn an vui. Không còn bất cứ tổn thương nào về mặt tâm lý, bất kể sự kiện gì xảy ra trong cuộc sống, buông bỏ nó vẫn luôn tốt hơn và khép cửa nó lại, khép cửa nhốt nó lại bên trong. Có một nơi sâu thẳm bên trong bạn là nơi mà tâm thức bạn chạm đến trung tâm năng lượng, là nguồn năng lượng chạm vào tâm thức. Đó là nơi cần bạn tác nghiệp. Chính là nơi đó bạn buông bỏ mọi thứ. Một khi bạn có thể buông bỏ được mọi thứ, thì mỗi phút giây, mỗi ngày bạn sống trong suốt những năm tháng tiếp theo mới thật sự là những khoảnh khắc sống của bạn. Không gì có thể lấy đi tâm thức luôn an vị vững chắc trong bạn. Bạn sẽ học cách luôn an vị đó nếu như bạn duy trì được phong độ này trong nhiều năm liên tiếp. Và sau khi bạn đã học được cách buông bỏ mọi thứ, cho dù đó là một nỗi đau thật sự sâu sắc, có nghĩa là bạn đã đạt đến trạng thái tuyệt đỉnh. Có nghĩa là bạn đã phá vỡ được bức tường thói quen kiên cố nhất, lực hút khó cưỡng của phần bản ngã thấp kém của mình. Ở trạng thái này, bạn sẽ có được sự tự do khám phá bản thân và nguồn gốc thật sự của con người bạn. Đó là một tâm thức thuần.